Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, phần 70, để tránh đêm dài lắm mộng. Thiết đội quyết định từ ngày mai bắt đầu gặt gấp, ta cùng mặt khác đội trưởng đều đồng ý. Chu Dược, Mị Tỷ, Lão Triệu, Lập Lương, các ngươi bốn cái đêm nay cùng ta cùng nhau, phân cho tiểu đội kia một khối khu vực, chúng ta đến đi thủ. Tiểu Nhiễm, Tô Hàm, Thần Tây, Hạo Bạch, Hân Nghi, Vân Huyên, hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức. Sáng mai ta làm Chu Dược tới đón các ngươi. Tống Nghị, ngươi liền lưu tại tiểu biệt thự giữ nhà, chuyên tâm nghiên cứu ngươi xương cốt cùng tinh hạch, mặt khác không cần nhiều quản, đều minh bạch sao? Còn có chỗ nào có nghi vấn? Thừa dịp mọi người đều ở, nói ra ta cùng nhau giải thích rõ ràng, Lâm Đông an bài thật sự rõ ràng. Đại gia đương nhiên sẽ không có cái gì vấn đề, theo cốc loại dị thực tới gần thành thục. Sẽ tản mát ra một loại độc đáo thanh hương, hương vị phi thường đến đạm, không cẩn thận nghe căn bản nghe thấy không được, lại cũng đủ làm biến dị côn trùng, biến dị loài chim cảm giác được, điên cuồng mà chen chúc mà đến, trước thời gian mấy ngày thu hoạch. Sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, thời gian kéo đến lâu rồi. Vạn nhất ra điểm cái gì ngoài ý muốn, làm biến dị côn trùng, biến dị loài chim chui chỗ trống, kia mới là mất nhiều hơn được, hai tháng vất vả cùng chờ đợi hóa thành bọt nước, càng không xong chính là, này phê lương thực nếu là xảy ra vấn đề, an toàn khu khả năng sẽ lại trải qua một lần lương thực nguy cơ. Đến lúc đó còn có hay không may mắn như vậy, có thể thuận lợi từ Bạch Dương thị mang ra cũng đủ lương thực. Chính là cái không biết bao nhiêu, Bạch Dương thị khu rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Mấy ngày nay tuy có linh tinh tin tức truyền đến, lại phần lớn tập trung ở bên ngoài khu vực, nội thành bên trong, đặc biệt là trung tâm thành phố vị trí. Đến nay không có xác thực định luận, cũng không có vấn đề gì nói. Thần Tây, Hạo Bạch sửa sang lại cái bàn, Chu Dược, Mị Tỷ, Lão Triệu, Lập Lương. Các người mấy cái theo ta đi, Lâm Đông mang theo Chu Dược. Doãn Mị bốn người đi rồi, dư lại người cùng nhau sửa sang lại chén đũa, lại quyết định hảo sáng sớm hôm sau ở phòng khách chờ. Liền từng người về phòng nghỉ ngơi, thực mau một đêm qua đi. Tới rồi ngày hôm sau sáng sớm, không trung mới hiện mặt trời, Chu Dược liền chạy về tiểu biệt thự, trên người còn mang theo thần lộ thanh lãnh. Cũng may mắn Tần Nhiễm, Tô Hàm đám người thức dậy sớm, đã toàn bộ đến đông đủ ngồi vây quanh ở bàn tròn bên. Vừa mới chuẩn bị ăn bữa sáng, cầm các ngươi trong chén bánh bao. Trước cùng ta qua đi chi viện, khí đều không kịp xuyễn một chút, Chu Dược quỳ tay từ mâm cầm lấy một cái bạch diện bánh bao. Hung hăng mà cắn một mồm to, không đợi Tần Nhiễm, Tô Hàm bọn họ theo tiếng. Xoay người liền đi ra ngoài, Tần Nhiễm, Tô Hàm những người này có một cái tính một cái, đồng thời đứng dậy rời đi ghế dựa, nhanh chóng đuổi kịp Chu Dược nện bước đến nỗi còn chưa thế nào động quá bữa sáng. Trừ bỏ mỗi người trên tay bắt lấy, đều bị Tần Nhiễm thu vào ba lô không gian, tính toán mang đi cốc loại dị thực gieo trồng nơi, vốn dĩ liền có bao nhiêu làm bộ phận, Lâm Đông, Chu Dược bọn họ khẳng định không ăn. Suốt đêm canh gác một đêm, không điều kiện nói không có biện pháp, đã có điều kiện này, tự nhiên muốn cho bọn họ ăn thượng nóng hổi, mà không phải đi gặp lạnh như băng, ngạnh băng băng thịt khô Chu Dược, bên kia tình huống rất xấu sao. Tần Nhiễm khẩn đuổi hai bước, cùng Chu Dược sóng vai mà đi, Lâm ca, Mị Tỷ bọn họ thế nào, gạt gấp có phải hay không đã bắt đầu rồi. Chu Dược đem dư lại non nửa cái bánh bao nhét vào miệng. Nhấm nuốt hai nuốt xuống bụng, nửa đêm trước thời điểm còn hào. Sau nửa đêm bỗng nhiên tới một đoàn biến dị chim sẻ. Rậm rạp cùng mây đen dường như, phần phật toàn lọt vào an toàn khu nội. Thật vất vả rửa sạch xong này đàn biến dị chim sẻ. Thiên liền bắt đầu sáng, thiết đội xem tình huống không thích hợp. Ở đám kia biến dị chim sẻ tập kích đồng thời, đã làm bên ngoài nơi những cái đó người thường, chia làm liền ban đảo gặt gấp tiểu đội, sấn đêm tiến hành nhanh chóng mà thu hoạch công tác, Hiện tại người đều thay đổi hai nhóm mơ siêu, không có tu luyện thể thuật. Không có thức tỉnh dị năng người thường. Cùng chúng ta những người này không giống nhau. Thời gian dài cao cường độ đại lượng lao động. Bọn họ kiên trì không được bao lâu. Chiếu trước mắt cái này gặt gấp tốc độ. Nhanh nhất cũng muốn 3 ngày thời gian. Mới có thể hoàn thành cốc loại dị thực thu hoạch. Chu Dược tạp đi một chút miệng. Tần Nhiễm biết điều mà đưa qua đi một cái bánh bao. Thu được Chu Dược khích lệ ánh mắt một quả cắn một ngụm bánh bao. Chu Dược tiếp tục nói. Tới rồi buổi sáng chúng ta mới phát hiện. Sau nửa đêm đám kia ô áp áp biến dị chim sẻ không đáng kể chút nào, kia chỉ là dò đường tiên phong. Đại bộ đội còn ở phía sau. Các ngươi qua đi nhìn liền biết, Chu Dược sắc mặt tương đối bình tĩnh. Trên mặt không có biểu hiện ra quá nhiều đồ vật, nhưng Tần Nhiễm lại từ hắn trong mắt thấy được che giấu nôn nóng, đoàn người tốc độ thực mau. Ra nội thành lúc sau. Tần Nhiễm liếc mắt một cái liền nhìn đến nơi xa tảng lớn mây đen. Bởi vì ép tới tương đối thấp, khổng lồ vân đoàn quay cuồng thổi quét, cách mặt đất cũng không phải rất cao. Ở phòng ốc cùng nội thành tường thành ngăn cản hạ, đến bây giờ mới bị hoàn toàn hiện ra ở Tần Nhiễm. Tô Hàm bọn họ trước mặt ta thiên, này cũng quá khoa trương. Cốc loại dị thực gạt gấp, ta lại không phải không gặp được quá. Trước kia không có loại này tư thế a. Trần Hạo Bạch tham gia qua trước kia gạt gấp, đối lập hiện giờ tình huống, trực tiếp liền trợn tròn mắt mây đen buông xuống áp đầu tường. Gieo trồng cốc loại dị thực trên không, phẳng phất hình thành một đám màu đen lốc xoáy, muốn đem ngăn cản ở phía trước tất cả đồ vật cắn nuốt đi vào. Ăn cái cha đều không dư thừa, đi qua các ngươi chính mình nhìn làm. Dù sao mặc kệ như thế nào đánh, nơi nơi đều là những cái đó vật nhỏ, giết chết chúng nó liền xong rồi, Chu Dược công đạo một câu. Bước nhanh về phía trước vọt qua đi, Tần Nhiễm không chút do dự. Trực tiếp theo đi lên, những người khác học theo, thứ bảy tiểu đội dư lại các thành viên, thành phó đội trưởng Chu Dược đi đầu chạy như điên, Tần Nhiễm, Tô Hàm đám người theo sát sau đó đội hình. Trực tiếp vọt vào biến dị côn trùng cùng biến dị loài chim tụ tập phạm vi. Đến Lâm Đông, Doãn Mị mấy cái nơi vị trí, trên đường gặp được rất nhiều những người khác. Có nhận thức có không quen biết, nhìn đến gieo trồng khu bên kia tình huống. Phản ứng đều cùng Chu Dược, Tần Nhiễm bọn họ không sai biệt lắm. Lúc này ai cũng không rảnh lo ai, càng không có thời gian dừng lại chào hỏi, rõ ràng đã là buổi sáng. Thiên lại giống căn bản không có lượng giống nhau, miễn cưỡng có thể thấy rõ chiến trường tình huống, thiết chiến. Lâm Đông bọn họ hiển nhiên sớm có chuẩn bị, gieo trồng khu cũng không có trực tiếp bại lộ ở bên ngoài. Mà là bị mộc hệ dị năng giả sinh thành dây đằng bao trùm bao phủ. Hình thành một cái phong bế thức phòng bảo hộ, cốc loại dị thực cùng thu hoạch người toàn bộ ở vào vòng bảo hộ bên trong. Thu hoạch xuống dưới cốc vệ đôi ở bên nhau, bị Lâm Chiết, Thẩm Phi Vũ hai người từng cái thu vào không gian, cách một đoạn thời gian liền đi một chuyến nhà kho ngầm. Đem không gian một lần nữa bay lên không, biến dị côn trùng cùng biến dị loài chim hỗn tạp ở bên nhau. Giống điên rồi giống nhau va chạm phía dưới dây đằng vòng bảo hộ. Các loại dị năng quang huy lập lòe, hỏa hệ, lôi hệ, phong hệ, kim hệ. Nơi đi qua cùng trời mưa dường như, biến dị côn trùng, biến dị loài chim bùm bùm đi xuống rớt, trên mặt đất đã tích nổi lên thật dày một tầng, không thể không phân ra chuyên gia tới rửa sạch, nếu không chạm cũng chưa địa phương đứng. Các loại cánh chớp động thanh âm, biến dị loài chim hót vang, dị năng phóng ra vang nhỏ, phía dưới tiểu đội an bài nhân viên, chỉ huy chiến đấu kêu gọi. Sở hữu tiếng vang hội tụ đến cùng nhau, ở toàn bộ chiến trường lan tràn, giống Chu Dược như vậy thể tu giả. Đối biến dị côn trùng, biến dị loài chim lực sát thương không kịp đồng cấp dị năng giả 1/10. Dứt khoát từ bỏ cùng biến dị côn trùng, biến dị loài chim ngạnh cương, trực tiếp chui vào dây đằng vòng bảo hộ bên trong. Gia nhập đến thu hoạch cốc loại dị thực đội ngũ, cho dù là một vài giai cấp thấp thể tu giả. Tốc độ, thể lực, sức chịu đựng các phương diện đều không phải người thường có thể so. nháy mắt làm thu hoạch tiến độ nhanh hơn, biến dị côn trùng lấy hai cái chủng loại là chủ. Một loại cùng loại với đại tai nạn tiến đến trước châu chấu. Chỉ là cái đầu lớn hơn nữa. Thân hình càng cứng rắn, khẩu khí càng sắc bén. Một loại khác là giáp xác loại côn trùng, có điểm giống như trước bọ rùa, có nửa bàn tay như vậy đại, đen nhánh sáng bóng giáp xác thượng trải rộng màu đỏ hoa văn. Hai căn thật dài xúc tu duỗi thân, một đôi tiểu lưỡi hái dường như khẩu khí lộ ở bên ngoài. Nhìn qua liền không tốt lắm chọc, biến dị loài chim liền tương đối đơn giản. Chín thành đô là cái loại này đại hào chim sẻ. Màu xám lông chim tuyệt đối sẽ không làm người nhận sai. Chẳng sợ chúng nó móng vuốt càng sắc nhọn, miệng mang theo đảo câu, dư lại một thành loại hình thực hỗn độn, thiên kỳ bách quái cái gì bộ dáng đều có. Tần Nhiễm cũng nhận bất quá tới, chỉ biết toàn bộ giết liền hảo, mỗi nhất thời mỗi một khắc. Đều có đại lượng biến dị côn trùng, biến dị loài chim chết đi, nhưng mặt sau lập tức sẽ có nhiều hơn bổ đi lên. Tựa hồ vô cùng vô tận, sát chi không dứt, nếu không phải chúng nó chủ yếu mục tiêu ở dây đằng vòng bảo hộ thượng. Không thế nào công kích người, lớn như vậy số lượng, chẳng sợ chúng nó chỉ một thân thể thực nhỏ yếu, cũng đủ đối mọi người sinh ra cực đại uy hiếp, dây đằng vòng bảo hộ tiêu hao phi thường đại. Không một lát liền sẽ có điều tổn thương, yêu cầu mộc hệ dị năng giả tiến hành tu bổ. Trước mắt xem ra còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Nhưng Tần Nhiễm nhìn ra được tới, như vậy đều không phải là cái lâu dài. Nếu lại nghĩ không ra thiết thực hữu hiệu biện pháp giải quyết, dây đằng vòng bảo hộ sớm hay muộn sẽ bị công phá. Không kịp thu hoạch cốc loại dị thực cũng sẽ bị gặm cắn sạch sẽ thân tây. Người dị năng hẳn là đã đột phá tam giai đi. Tần Nhiễm nhìn về phía sắc mặt trắng bệch, có điểm chân tay luống cuống la thần tây, thân là một cái di động chữ nước khí. Như vậy đại hình đối chiến trường mặt, la thần tây vẫn là lần đầu tiên thấy. Tổng cảm thấy cùng hắn không hợp nhau. Căn bản không biết phải làm điểm cái gì, là, đúng vậy, liền ở ngươi tham gia thú liệp tái thời điểm, tấn chức đến tam giai, la thần tây theo bản năng gật đầu. Ấp úng mà trả lời, Tần Nhiệm ánh mắt hơi lóe. Chỉ vào đen nhìn nghịt giữa không trung hỏi, nếu làm ngươi hướng tới nơi đó, toàn lực phóng ra một cái thủy cầu, có thể làm được hay không? Chương 86 hảo cộng sự ứng tới đen nhìn nghịt biến dị côn trùng. Biến dị loài chim đàn phóng ra thủy cầu. La thần Tây không biết Tần Nhiễm muốn làm gì, nhưng vẫn là khẳng định mà gật đầu. Thủy cầu chính là ta giữ nhà bản lĩnh, khắc sự ta khả năng không thành. Cái này tuyệt đối không thành vấn đề, thủy cầu càng lớn càng tốt. Hướng về phía mặt trên hung hăng mà tạp, có bao nhiêu mạnh mẽ liền dùng bao lớn lực hiểu biết. Xem ta từ nghe qua Tần Nhiễm về dị năng một phen phân tích. La thần Tây tư duy cố hữu bị đánh vỡ, trong lòng nhiều một ít không giống nhau ý tưởng, tạm thời còn không có cụ thể thành quả ra tới, ngày thường lại bắt đầu có ý thức mà rèn luyện. Đặc biệt là đối dị năng tinh tế thao tác, cùng phía trước so sánh với đã có không nhỏ tiến bộ, La thần Tây biểu tình nhẹ nhàng. Chậu rửa mặt đại thủy cầu ở song trưởng chi gian ngưng tụ. Vẫn luôn tăng tới 3-4 lần đại, lúc này mới rơi tay mà ra, lấy cực nhanh tốc độ hướng về đỉnh đầu ném tới, bang. Đường kính 1 mét có thừa khổng lồ thủy cầu, nặng nề mà tạp tiến rậm rạp biến dị côn trùng. Biến dị loài chim bên trong, cư nhiên không có trực tiếp tản ra tới, mà là đi phía trước đẩy mạnh một khoảng cách, ngay sau đó phảng phất thiên nữ tán hoa giống nhau, biến hóa vô số lớn lớn bé bé bọt nước, dính vào biến dị côn trùng cánh, biến dị loài chim lông chim ơ siêu bởi vì biến dị côn trùng, biến dị loài chim thật sự quá nhiều, La thần Tây lại hết cố gắng lớn nhất đi khống chế. Cái này khổng lồ thủy cầu không có lãng phí, cơ hồ không cảm giác được có bọt nước rơi xuống, La thần Tây thủy cầu vừa mới nổ tung. Màu bạc tia chớp dường như linh hoạt trường xà, một đầu chui vào ướt rầm rề biến dị côn trùng, biến dị loài chim đàn, nháy mắt mang theo một mảnh bạc lượng điện quang, như là không trung triển khai một chương tia chớp tạo thành đại võng. một tầng điệp một tầng, loang loáng chi liên. Chế tạo một cái tia chớp chi liên, lớn nhất phun xạ phạm vi không vượt qua 80 mã. Tối cao tạo thành 300% ma pháp thương tổn. 5% tỷ lệ kích phát tê mỏi hiệu quả thi pháp phương thức. 5 cái âm tiết, 3 cái thủ thế, làm lạnh thời gian. 20 giây, pháp sư giác sắc lên tới 30 cấp. Giải phóng 5 cái thực dụng kỹ năng. Lôi kéo thuật, xích lửa khói cầu này 2 cái kỹ năng. Tần Nhiễm ở thú liệp tái thời điểm đã dùng quá. Loang loáng chi liên vẫn là lần đầu tiên trước mặt người khác thi triển. Hơn nữa là thần Tây khổng lồ thủy cầu trợ lực. Cái này phạm vi kỹ năng lập tức lấy được phi thường đại chiến quả thủy hệ dị năng giả thả ra thủy. Cầu, ban đầu kỳ thật là thuần tịnh thủy. Nhưng tại ngoại giới hoàn cảnh như vậy hạ, thực mau liền sẽ lây dính thượng mặt khác vật chất, trở thành không hề nghi ngờ dẫn điện thể, rất nhiều biến dị côn trùng. Biến dị loài chim, bùm bùm đi xuống tạp lạc, trên mặt đất phô khởi thật dày một tầng, đen nghìn nghịt không trung thiếu một khối to, một lát sau mới bị mặt sau biến dị côn trùng, biến dị loài chim hoàn toàn bổ khuyết. Trong không khí tràn ngập khai một cổ protein đốt trọi hương vị. Lại vừa thấy rơi xuống những cái đó biến dị côn trùng. Biến dị loài chim, mặt ngoài đen tuyền một tầng. Hiển nhiên là bị cường lực điện giật nướng tiêu. Ta đi, Tiểu Nhiễm, cái này lợi hại, như thế nào nghĩ đến. Ta tưởng đều không phục liền phục ngươi. Này đầu rốt cuộc như thế nào lớn lên. Có điểm đáng sợ a. Tiểu Nhiễm, này. Này thật là ta làm được. Trần Hạo Bạch la lên một tiếng. Trợn mắt há hốc mồm mơ siêu la thần tây hai mắt lóe quang. Trắng nõn tiểu viên mặt trướng đến đỏ bừng. Phóng ra khóa thủy cầu đôi tay run nhẹ nhẹ. Cả người kích động đến không được. Hết chương.